Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1177, Vân Dũng. Chuyện này, cổ các nữ phù thủy nhất thời trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Pasa nói tiếp. Không loại bỏ khả năng này. Trước tiên ta hỏi một cái vấn đề. Đi qua các ngươi làm sao tìm kiếm thần phạt chi thạch quặng mỏ? Lorang đặt câu hỏi. 1000 năm trước phương pháp đã không thể kiểm tra. Bất quá ta muốn hẳn là 89/10 là dựa vào vận khí. Celine trả lời. Tiến vào hội liên hợp thời đại sau, dò tìm bí mật sẽ cũng theo đó thành lập. Trong đó tìm kiếm thần thạch quặng mỏ chính là chúng ta một hạng công việc chủ yếu. Lorang không khỏi nhớ lại tấm kia đánh dấu Tazira, mê tàng xâm lâm thí nghiệm tháp cùng bắc sườn núi núi khu vực khai thác mỏ tam giác xác định vị trí. Bản đồ chính là thông qua nó. Lai Ninh mới tìm được đóng băng trong Agatha bị chôn lịch sử cổ xưa cũng là vào thời khắc ấy cùng hiện thế liên hệ tới. Bởi vì thần thạch nguyên vốn sẵn có cực mạnh che giấu tác dụng. Chúng ta chính là lợi dụng đặc điểm này triển khai lục soát. Đặt 600-700 năm trước, giống như Hayevo, Dạ Oanh, Lai Ninh, Isabella như vậy nữ phù thủy. Đều có thể trở thành thăm dò người. Thời kỳ hòa bình, lục soát nữ phù thủy đạt hơn 100 người. Cũng trước sau phát hiện 6 nơi quặng mỏ, trong đó 3 cái thích hợp thành lập cỡ lớn thành phố. Celine tiếp tục nói, về sau nữa, chúng ta tiếp xúc đến ma lực của văn minh dưới lòng đất kỹ thuật. Bắt đầu thử nghiệm dùng ma lực hạch tâm tới tiến hành lục soát, chỉ cần điều chế ra thích hợp hạch tâm năng lực, phạm vi cảm ứng có thể đạt tới 100 km tả hữu. Mê tàng xâm lâm Nam Đoan cùng Ekmes cao nguyên cái này hai chỗ chính là thành quả. Chỉ tiếc khi đó Hồng Nguyệt đã hàng lâm, ma quỷ hủy diệt chúng ta để giành tới hết thảy. Nói như vậy, thăm dò tích trụ vùng núi đối với liên hiệp mà nói quả thật ý nghĩa không lớn. Lorang chậm, rãi nói. Thường người không cách nào tiến vào, chỉ dựa vào nữ phù thủy lại khó mà chu toàn, bất quá thật muốn ở loại địa phương này dựng đứng. Phương tiêm bia, đối với ma quỷ tới nói hẳn là cũng cực kỳ bất tiện mới phải. Cái này ngược lại không sai, Edith gật đầu một cái, ít nhất điều động toàn quân khả năng không nhiều, nhưng vừa muốn thỏa mãn ở một mức độ nào đó thay thế Tazira. Vừa có thể đạt tới tiêu diệt nhân loại mục đích, cũng chỉ có này khu vực đối được. Ngoài ra, ma quỷ có thể tại trong dãy núi vào ở bao nhiêu binh lực, còn phải quyết định bởi với chúng nó chuẩn bị bao lâu. Nếu như trong miệng Earthrook, Tây Tuyến kế hoạch ngay từ đầu liền bao gồm nhiều tay chuẩn bị, vậy ít nhất đã là lớn chuyện của nửa năm trước rồi. Thiết Phủ trầm giọng nói, bệ hạ. Ta biết rồi, Lorang nhìn về mọi người, mặc kệ Bắc Địa Chân Châu suy đoán có chính xác hay không. Đây đều là có cần thiết xác nhận tình báo. Dù sao chuyện này liên quan đến mặt khác 3 cái vương quốc. Cùng với tương lai 100 năm phương hướng chiến lược, chốc lát địch nhân đúng như đối phương đoán như vậy. Dự định theo đại lục tích trụ cắt vào nhân loại lãnh địa. Mà thành No Winter còn nghĩ đại lượng tài nguyên tăng tại ốc thổ bình nguyên phòng tuyến xây dựng lên. Đó không thể nghi ngờ chính là một trận vạn kiếp bất phục tai nạn. Bây giờ nghe mệnh lệnh của ta. Vâng, bệ hạ, vô luận là nữ phù thủy hay là No Winter cao tầng đều chăm miệng một lời nói. Wendy, thông báo còn ở trước đó tuyến Lightning cùng Mạch Thiến. Làm cho các nàng mau sớm trở lại thành No Winter. Hiểu được, ta cái này liền đi. Thiết Phủ, di dân hành động ứng với càng nhanh càng tốt. Làm hoàn toàn một chút cũng không sao. Tuân lệnh, cuối cùng ta yêu cầu Tazira cung cấp một tòa ma lực hạch tâm. Hắn nói với Pasa, xem xét đến không trung điều tra khả năng bỏ sót tin tức. Muốn hoàn toàn loại bỏ tai họa ngầm còn phải dựa vào các ngươi hiệp trợ. Xin cứ việc sai khiến. Bệ hạ, Đang lúc mọi người từng người lĩnh mệnh mà đi thời điểm, Celine gọi lại Laurent, ta có một vài thứ muốn cho người xem nhìn. Đi theo đối phương đi tới lòng đất phòng thí nghiệm, hắn kinh ngạc nhìn thấy, chỉ phòng trên bàn bất ngờ bày đầy bốn cái màu vàng đất hòn đá. Nhìn qua cùng tế điển ma phương chênh lệch không bao nhiêu. Người đã lắp ráp ra bốn cái ma phương rồi hả? Hắn không kịp chờ đợi đi lên trước, cầm lên một cái hòn đá đem chơi. So với nguyền rủa thần miếu bên trong phát hiện hàng mẫu, bắt trước được ma phương lộ ra góc cạnh rõ ràng, đường vân rõ ràng khả biện, toàn thân tiết lộ ra mới tinh khí tức. Bất quá chúng nó tính năng hơi có sai biệt. Ta muốn cái này có lẽ cùng nguyên liệu có quan hệ, có lẽ phóng xạ tộc tại chế tạo hàng mẫu thời điểm vẫn còn đang tại tài liệu bên trong cầm thứ gì khác. Chẳng qua là điểm này khác biệt sẽ không đối với sử dụng tạo thành ảnh hưởng. Ta đã dùng gà từng làm thí nghiệm, có sai biệt mới tốt. Trong lòng Laurent vì gà mặc niệm một giây, dù sao nấu nước cần chính là kéo dài tính, mà không phải là lực sát thương. Người tiếp theo có thể dựa theo cái phương hướng này đi nghiên cứu, không thành vấn đề. Cái kia mấy cái này chế tạo thực phẩm ngài còn cần sao? Đương nhiên, đây chính là nguồn năng lượng mới ánh dạng đông. Hắn không keo kiệt chút nào mà tán dương. Bắt trước thành công ý nghĩa có thể nói không ai sánh bằng. Bằng vào cái này một cái thành quả, chiến công của ngươi cũng đủ để bị hậu nhân nhớ. Tiếp theo chính là thiết kế một bộ trang bị, đem ma phương thả ra nhiệt lượng chuyển hóa thành động năng rồi. Nếu như bước này có thể thành công, như thế thành No Winter công nghiệp chắc chắn nghênh đón một vòng hoàn toàn mới biến cách cuồng. Chiều, nghĩ tới đây Laurent có chút tiếc nuối nhìn về đối phương bướu thịt một dạng thân thể. Ngươi vốn nên leo lên quảng trường trung ương đài cao, tiếp được dân chúng hoan hô cùng chúc mừng, mà No Winter kiệt xuất cống hiến thưởng trong danh sách, cũng hẳn là cũng có tên của ngươi. Không có tiếc hận gì, bệ hạ, quyết định trở thành nguyên sơ tái thể ngày ấy, ta liền làm xong giác ngộ. Celine mỉm cười nói, đây chỉ là ta phải làm công tác, huống chi ngài đã tại trong cảnh trong mơ thế giới thực hiện nguyện vọng của ta. Mệnh lệnh của Laurent rất nhanh chuyển hóa thành vương quốc ý chí. Theo No Winter phóng xạ hướng cả nước các nơi, pháo đài chóp đỉnh. Mỗi thiên đô có hơn 10 con phi điểu bay lên trời, mang theo mật thư bay hướng đông bắc phương mỗi một cái hải cảng. Mỗi một chi đội tàu đều đưa vì lần này đại thiên di dâng lên lực lượng của chính mình. Đệ nhất quân là từng nhóm ngồi tàu thủy guồng nổi đi bích thủy cảng, gió biển quận cùng với những cái khác hải cảng thành trấn, cũng ở nơi đó đổi ngồi hải thuyền sau, một đường hướng bắc xuất phát. Cứ việc giờ phút này liền phương án cụ thể cũng không chế định ra tới. Bộ phận cơ tầng sĩ quan thậm chí không biết chính mình muốn đi làm cái gì. Nhưng chỉ là một cái chỉ thị sau, bọn họ liền mang theo thả xong giả binh lính chỉnh đốn lại đội ngũ. Bước lên đi dị quốc hành trình, thần Hy, Huy Quang Thành, Anhofer Queen nhận được Hayervo Fox đưa lên mật thư sau, lập tức đưa tới con trai của mình. Người lập tức đi một chuyến hải tân vịnh cùng rồng bảo, để cho địa phương lãnh chúa vì tất cả đi ngang qua Grey Castle thuyền bè ưu tiên cung cấp tiếp tế, cũng ít nhất chống đi một cái bến tàu cung bọn họ chuyên dụng. Cần thiết chi phí do vương thất thanh toán. Cha, ngài chắc chắn chứ? Hoen cau mày nói, đây chính là một số tiền lớn. Hơn nữa thiết lập chuyên dụng bến tàu sẽ ảnh hưởng cái khác thuyền buôn dỡ bốc hàng hóa. Đủ rồi, Anhofer cắt đứt lời nói của con trai. Người cứ làm theo là được. Người sau cắn môi một cái, cuối cùng cúi đầu xuống. Vâng, cha, đi tới cửa thời điểm. Hắn không cam lòng hỏi. Ít nhất ngài đến nói cho ta biết, Grey Castle rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Nhưng mà sau lưng từ đầu đến cuối là một mảnh yên lặng. Mãi đến cửa phòng đóng lại, Anhofer mới thở ra một hơi. hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn về nước láng giềng phương hướng. Thiên hạ này trật tự sắp biến đổi lớn rồi. Cũng trong lúc đó, Huy Quang thành ngoại ô dưới đất hang động đá vôi khu. Bên trong hách, Lô Tha ngồi trên xe lăn, mắt lạnh nhìn lấy đứng nghiêm hơn 200 tên yên lặng người, cùng với 20 vị người đeo mặt nạ quản lý người. Đây là hắn mấy chục năm để dành tới sức mạnh, cũng là hắn tải tiền hối lộ thương hội trong đặt chân gốc rể. Những năm gần đây, chúng ta tại Lang Tâm cùng Vĩnh Đông thế lực khắp nơi lên đều xuống không ít chú thích. Bây giờ là thu hồi lợi ích thời điểm rồi. Đưa mắt nhìn sau một hồi, bên trong hách kéo khan khan cổ họng mở miệng nói. Căn cứ đáng tin tình báo, Grey Castle bộ đội không lâu sau sẽ tiến vào cái này hai đại vương quốc lãnh địa. Không quản bọn hắn phải làm cái gì, nhiệm vụ của các ngươi chính là chọn khả năng cung cấp trợ giúp tiền, lương, tin tức, phàm là bọn họ yêu cầu, tiền hối lộ, đều phải đem hết khả năng thỏa mãn. Hiểu chưa? Vâng, đại nhân, rất tốt, đi thôi, không có bất kỳ nghi ngờ. Tất cả mọi người tại kho mình hành lễ sau rất nhanh biến mất ở tứ thông bát đạt trong động đá vôi. Bên trong hách từ trong ngực móc ra một cái hết chai thuốc từ khi vì thần sứ đại nhân xử lý xong. Apen mo sau, cái này đã là bọn họ đưa tới thứ 5 chai nước thuốc. Còn có một bình, thần minh liền sẽ tiếp nạp chính mình tiến vào bất hủ. Hắn run rẩy nắm chặt cái bình, trong lòng lẩm bẩm nói, xin yên tâm, thần sứ đại nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.